Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 365: Khó giải quyết vấn đề. Đương nhiên điểm này còn cần gen hội nghị cùng thành vệ quân mấy phương thừa nhận. Cũng làm ra một đống lớn chính trị thượng thỏa hiệp trao đổi. Mới có thể đạt được mấy phương duy trì. Cũng cuối cùng có hiệu lực, Daisy làm đệ nhất thuận vị người thừa kế. Inhuman thành thị ở Thailand công chúa. Nếu nàng tưởng nói, có thể ở tên mặt sau hơn nữa công chúa hoặc vương tử xưng hô. Tỷ như Daisy Johnson Princess. Chính mình ở cao phòng Wonder Woman trên đường càng đi càng xa, nhân loại chính phủ hiện tại là không có khả năng thừa nhận cái này Prin. Nghĩ nhiều vô ích, nàng yêu cầu chuyên chú với trước mắt, xem ngươi giống như không có gì phòng ngự trang bị. Cái này liền cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Medusa từ trên cổ tay cởi ra một cái vòng tay, đưa cho Daisy, người nào đó giả bộ một bức thực do dự bộ dáng. Có chút chần chờ hỏi, cái này là... Medusa nơi tay hoàn thượng nhẹ nhàng một chút. Một đạo đạm kim sắc hình bầu dục quang thuẫn trống rỗng xuất hiện ở tay lần hoàng thất chế tạo một. Loại năng lượng thuẫn, bên trong khoa học kỹ thuật ta cũng không hiểu lắm. Nhưng là năng lượng sung túc nói. Cho dù là ta vương toàn lực một kích cũng có thể ngăn trở, Daisy đại hỉ. Nàng vẫn luôn cân nhắc đi đâu tìm một khối tấm chắn đâu. Lại muốn dễ bề mang theo. Lại muốn lực phòng ngự cường. Nói thật rất khó tìm. Hiện tại Medusa lễ gặp mặt chính thích hợp, chính mình thử năng lượng thuẫn. Đồ ngốc thức thao tác. Hình chứng quang thuẫn lực phòng ngự thoạt nhìn rất cường hãn. Cái này khoa học kỹ thuật trang bị tạo hình có điểm quen mắt. Nàng nhớ rõ tương lai Coulson giống như liền có một cái năng lượng thuẫn. Đến từ tương lai điện khóa cũng có một cái cùng loại, cảm ơn Medusa tỷ tỷ. Người nào đó thực nịnh nọt mà cười nói, chúng ta phải về ở Thailand. Ngươi chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Medusa hỏi, Daisy hiện tại vội đến không được. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không cùng bọn họ đi à? Vạn nhất nói thật dễ nghe. Tới rồi ở Thailand liền đem chính mình nhốt lại làm sao bây giờ? Những việc này không thể không phòng, địa cầu còn có rất nhiều sự. Nếu có thể nói, ta tưởng ở chỗ này vội xong sau lại đi bái phòng ở Thailand, nhân ra ném ra công chúa danh hiệu. Trả lại cho một cái giả dối hư ảo đệ nhất người thừa kế danh hào. Lại tặng trang bị, nàng ngôn ngữ còn tính khách khí, ở biết được nàng cũng sẽ truyền tống sau. Medusa trong lời nói có điểm toan. Chính mình cái này tiện nghi cô em vợ năng lực rất nhiều a, Daisy không chú ý chính mình tiện nghi. Tàu tử buồn bực, nàng ở cúi đầu cùng đại cẩu lóc do giao lưu, anh quốc đầu châu khuyển giống nhau bề ngoài. Chính là hình thể lớn vài lần. Này màu nâu anh đấu phụ trách truyền tống. Không gian tọa độ chỉ có hắn biết. Không sai, là hắn. Thứ này phía trước là nhân loại. Chẳng qua Terrazen Crystal dị hóa sau. Làm hắn biến thành cẩu ngoại hình. Hơn nữa theo tập tính. Thân thể cấu tạo. Sinh lý kết cấu. Tâm lý nhân tố từ nhân tố. Hắn có càng ngày càng giống cẩu su thế. Daisy lau một phen cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Tưởng tượng hòa thân mắt chứng kiến. Là hoàn toàn bất đồng trải qua. Nàng lúc này liền rất may mắn chính mình huyết thống. Nếu là dị hóa sau biến thành một con chó. Kia còn không bằng đã chết đâu. Ngươi cùng Terrazen Crystal phù hợp độ cao đến dọa người. Trong tộc chỉ có ngươi cùng Black Bow điện hạ nhìn không ra khác thường. Chúng ta những người khác đều sẽ lưu có khuyết tật. Tráng hán go gần tựa hồ đoán được nàng ý tưởng. Ngữ khí phiền muộn mà nói, Daisy không tỏ ý kiến. Nàng cảm thấy ở Thailand Gen ủy ban có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Sinh mệnh tự nhiên tiến hóa. Tự nhiên lựa chọn bị bọn họ nhân vi can thiệp. Cái gì đều chọn lựa tốt nhất tiến hành bồi dưỡng. Kết quả cuối cùng chính là trừ bỏ cái kia mạnh nhất. Còn lại đều là hỏng bét, không có ngoại lai gen gia nhập. Inhuman tộc nhân khẩu số đếm từng năm giảm bớt. Dị dạng đặc thù nhiều thế hệ tích lũy. Cũng di truyền đi xuống. Tự nhiên càng ngày càng kém, cứ việc bọn họ văn minh bảo lưu lại xuống dưới. Truyền thừa cũng không đoạn. Khoa học kỹ thuật càng là tỏa sáng lộng lẫy quang mang. nhưng là hiện giờ xem tiềm lực đã xa xa không bằng dung nhập nhân loại xã hội. Trăm hoa đua nở Milton, Blackbow rất mạnh. Ném tới Milton cũng coi như cầm cờ đi trước. Nhưng chỉ thế mà thôi. Gen điều chế đem hắn con đường phía trước chém đứt. Suốt cuộc đời, hắn cũng chính là hiện tại cái này trình độ. Sẽ không làm ra cái gì đại đột phá. Hắn cường là bởi vì hắn từ lúc sinh ra liền thắng ở trên vạch. Xuất phát, hoang dại Daisy hiện tại đánh không lại hắn. Cũng không ý nghĩa về sau cũng đánh không lại. Thời gian còn trường đâu, nữ nhân này xử lý như thế nào? Daisy chỉ vào phòng tay khoai lang Super Saiyan hỏi Blackbow. Đối phương tâm khống ngươi. Ngươi không phẫn nộ sao? Tới, ta cho ngươi thanh đao. Ngươi đem nàng làm thịt đi. Blackbow thực buồn bực mà lắc đầu. Làm hắn người phát ngôn Medusa lại nói chuyện. Chúng ta trong tộc dự ngôn giả đoán trước tới rồi. Hôm nay biến cố, nữ nhân này không nên bị chúng ta giết chết. Nàng tới địa cầu sinh sự. Liền về địa cầu xử lý đi. Inhuman tộc 4 người vội không ngừng mà truyền tống trở về mặt trăng. Daisy cũng thực vò đầu mà dẫn dắt chính mình tù binh hồi Helicarrier, xử lý như thế nào Super Saiyan. Đem nàng khó ở, làm thịt. Thanos nếu là giết qua tới làm sao bây giờ? Blackbow đều rụt. Chính mình này mấy lần có thể kháng cự không được thường thường động kinh Thanos. Ancient One mỗi ngày cân nhắc chính mình khi nào chết. Com Odin không có việc gì liền ngủ ngon. Hiện tại địa cầu đối với Thanos cùng Black Order không nhiều ít sức chống cự, đến nỗi thả. Kia có chút quá mức mềm yếu. Hơn nữa một cái tâm linh thao tác đại sư. Đối hiện có xã hội kết cấu phá hư quá lớn, giao cho át chủ bài vô số trứng kho đi. Nàng trực tiếp đem cục trưởng tiên sinh gọi tới xem nàng tù binh, một cái ngoại tinh nhân. Nàng vì cái gì tới địa cầu ngươi biết không? Trứng kho vội vàng bước lên Helicarrier. Không kịp vô nghĩa, đi vào mật thất, nhìn vẫn như cũ hôn mê Super Saiyan hỏi Daisy, Daisy còn không có tới kịp nói chuyện. Liền thấy Stark cùng Captain America theo sát xông vào. Mặt sau Coulson vẻ mặt bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình tận lực. Nhưng là không ngăn lại hai người, đội trưởng. Nhìn đến không có, bọn họ lại trộm gạt chúng ta làm âm mưu. Này đó đặc công làm chúng ta đi phía trước xung phong. Lại cái gì cũng không nói cho chúng ta biết. Tấm tắc, một cái nữ ngoại tinh nhân. Viện nghiên cứu sụp xuống chính là gia hỏa này làm đi. Stark vẻ mặt thản nhiên. Vây quanh Super Saiyan nhà tù dạo qua một vòng. Cuối cùng còn đối Captain America buông tay. Tỏ vẻ, ngươi xem, ta chưa nói dối đi. Captain America nhìn về phía trứng kho cùng Daisy. Tựa hồ muốn nghe xem bọn họ giải thích. Daisy ôm đầu. Không nghĩ nói chuyện, hai vị này đại gia vẫn là giao cho trứng kho nhọc lòng đi. Nàng ngồi ở một bên trang tiểu trong suốt từ quốc gia an toàn giảng đến các tư này trước. Cùng với phân cách hóa quản lý ở hiện đại quản lý học chung quan trọng địa vị. Cuối cùng nói tới cá nhân đối xã hội cống hiến. Nick Fury hắc mặt, mây mù dày đặc một trận lừa dối. Ý đồ làm Captain America cùng Stark tin tưởng hắn ước nguyện ban đầu. Cũng lý giải cùng duy trì hắn, Captain America nhân sinh trải qua không bằng trứng kho. Nhưng là hắn không ngốc. Ngược lại là một cái đụng vào nam tường cũng không quay đầu lại người. Lừa dối lấy thất bại chấm dứt, ngươi chỉ cần nói cho ta. Các ngươi ở nghiên cứu cái gì? Cái này ngoại tinh nữ nhân có phải hay không cùng các ngươi nghiên cứu có quan hệ? Captain America thực nghiêm túc hỏi hai người. Hết chương.